Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1669. Đệ 1669 chương càng ngày càng tệ. Tiếp được đi hơn nửa tháng, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chỗ ở mỗi ngày đều có người tới bái phỏng. Trong đó còn không thiếu một bộ phận trong tông môn cao tầng. Cũng có nội môn cao tầng lão tổ sẽ phái ra đệ tử tiến đến đối Phong Thần biểu đạt thu đồ đệ ý tứ. Bất quá đều bị Phong Thần uyển chuyển từ chối. Phong Thần thực văn cùng rèn thiên phú tạo nghệ ở tông môn nội khiến cho sóng to gió lớn. Cũng bị rất nhiều người xưng là quỷ tài. Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học hiệu quả khiến cho oanh động cũng không nhỏ. Tông môn nội đại bộ phận huyền phẩm thiên phú đệ tử đều có loại chờ mong. Hy vọng Ngu Thanh Thiển không lâu lúc sau là có thể nghiên cứu ra có thể đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm thiên phú chất độc hóa học. Bởi vì ở trong bí cảnh sự tình, Ngu Thanh Thiển, Đại Ma Vương, chi danh cũng bị truyền khai. Hiện tại ngoại thành đệ tử đều đã dần dần thói quen xưng hô nàng vì Đại Ma Vương. Trong đó cũng không thiếu muốn thu Ngu Thanh Thiển làm đệ tử lão tổ. Bất quá đồng dạng bị Ngu Thanh Thiển uyển chuyển từ chối. Hôm nay, mới vừa tiễn đi một đợt kỳ hảo đệ tử, Ngu Thanh Thiển trực tiếp ở trên cửa treo một cái bế quan thẻ bài. Những cái đó nội môn lão tổ thật đúng là không thành ý. Tùy ý tống cổ vài tên đệ tử tới liền muốn nhận ngươi làm đồ đệ, Ngu Thanh Thiển đi đến Phong Thần. Trước mặt nhún nhún vai, Phong Thần uống ngụm trà, không thèm để ý cười nói. Bọn họ thành ý không đủ cũng hảo, dù sao ta cũng không nghĩ bái sư, hắn tới Quy Nguyên Tông phía trước ông ngoại cũng đã dặn dò quá. Nếu là thiên linh cảnh cao tầng muốn nhận hắn làm đồ đệ, như vậy giống nhau huyền cự, nếu là muốn bái sư, bọn họ cũng dạy không được ngươi quá nhiều đồ vật. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Bệnh mỹ nhân ở thực văn cùng rèn thượng thiên phú tạo nghệ đã sớm vượt qua những cái đó tông môn. Lão tổ, bọn họ có thể giáo bệnh mỹ nhân đồ vật đã không nhiều lắm. Hơn nữa không nhiều ít năm hắn chắc chắn đánh sâu vào đến thiên linh cảnh cùng những cái đó lão tổ. Cùng ngồi cùng ăn, hiện tại căn bản không có tất yếu bái sư. Trừ phi hợp linh cảnh quá thượng lão tổ muốn thu đồ đệ còn có thể suy xét một vài. Phong Thần duỗi tay đem Ngu Thanh Thiển kéo vào trong lòng ngực. Cúi đầu cười nói, cũng có không ít lão tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ta xem ngươi cũng không có gì hứng thú, bọn họ có thể dạy ta đồ vật cũng quá ít. Hơn nữa nếu là bái sư, lúc sau khẳng định sẽ đối ta có yêu cầu trói buộc. Ta mới sẽ không tự tìm phiền toái, Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Ta đã có hai vị sư phó, tạm thời không nghĩ lại bái sư, tuy rằng một vị sư phó còn tại hạ giới. Một vị sư phó mặc danh ngủ say còn chưa tỉnh lại. Chính là từ tình cảm thượng xem, Ngu Thanh Thiển hiện tại chỉ nhận đồng bọn họ hai người. Cũng đúng, Phong Thần hôn hôn Ngu Thanh Thiển cái trán tán đồng, Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu cắn cắn hắn cằm, như vậy mỗi ngày bị người quấy rầy cũng là chậm trễ thời gian. Không bằng chúng ta tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài làng tránh một đoạn thời gian đi, gần nhất trừ bỏ. Những cái đó lão tổ phái ra đệ tử ngoại. Còn có không ít ngoại thành đệ tử thường xuyên tới bái phòng. Lại không có gì đại sự liền thuần túy muốn kéo gần quan hệ. Ta cũng là như vậy tưởng. Vừa lúc con cá thượng câu chúng ta cũng có thể tay hã mân đi. Phong Thần ngoác ngoác môi nói. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Lại cắn cắn Phong Thần cằm. Bệnh mỹ nhân, ngươi thật là càng ngày càng tệ. Nàng tự nhiên biết bệnh mỹ nhân trong miệng con cá chính là tiêu dục. Tên kia gần nhất lén động tác nhỏ, không ít, quan trọng nhất chính là Hoắc Phỉ truyền đến tin tức, nội môn tiêu dục vị kia chỗ dựa hình pháp điện chấp sự lão tổ đã bị điều khỏi. Bị quá thượng lão tổ phái đi tông môn một cái nơi dừng chân làm trưởng sự. Ở trong tông môn địa vị cùng quyền lợi bị suy yếu rất nhiều. Thêm chi Phong Thần ra tay. Thanh Long Bang ở thực văn cùng rèn thượng sinh ý bị Cửu Tinh sẽ cùng mặt khác bang hội cướp đi. Không ít, tiêu trưởng lão vừa ly khai, tiêu dục liền bên ngoài thành liền hiện ra xu hướng suy tàn. mạnh nhất thực văn thủ đoạn lại bị phong thần đè ép một đầu to. Hắn không chó cùng rứt dậu mới là lạ. Hết chương.